Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ tối nay Chủ nhật ngày 20 tháng 5 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Thủ phạm vụ đánh bom máy bay Pan Am ở Lockerbie chết vì bị ung thư. Giao tranh diễn ra tại thủ đô của Syria. Tổng thống Đài Loan tuyên thệ nhậm chức, dân biểu tình chống chính sách kinh tế. Và động đất ở Ý, 4 người thiệt mạng. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau phần tin quốc tế, Duy Ái sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Nhìn về Á Châu. Tiếp theo, thông tin viên Evan Broadhead sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc Trung Quốc lo ngại tình hình bất ổn lao động có thể dẫn đến những rối loạn trong xã hội. Kế đến là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Sau đó, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thân nhân của kẻ bị kết án là thủ phạm của vụ đánh bom máy bay Mỹ trên không phận vùng Lockerbie ở Scotland, nói rằng viên cựu nhân viên tình báo Libya đã qua đời tại Tripoli sau một thời gian đấu tranh chống bệnh ung thư. Thân nhân của Abdel Basset al-Megrahi cho hay là ông ta đã qua đời tại nhà hôm nay ở tuổi 60. Ông al-Megrahi là người đàn ông duy nhất bị kết tội trong các cuộc tấn công chuyến bay 103 của hãng hàng không Pan Am, khiến cho phi cơ nổ tung trên vùng trời Lockerbie của Scotland, giết chết 270 người, kể cả 11 người trên mặt đất. Một tòa án Scotland tại Hà Lan, một lãnh thổ được coi là không thiên lệch bên nào, đã ra phán quyết kết tội al-Megrahi là có can dự trong vụ đánh bom hồi năm 2001. Ông này đã nằm tù 8 năm trong bản án tù chung thân tại một nhà tù bên Scotland cho tới khi giới thẩm quyền nước này phóng thích ông hồi năm 2009 vì lý do nhân đạo. Viện lý do là al-Megrahi đang chật vật chống chọi với bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Các bác sĩ Scotland lúc đó nói rằng al-Megrahi chỉ còn sống được thêm 3 tháng. Vụ phóng thích ông này và sự kiện ông ta được lãnh tụ Muammar Gaddafi của Libya chào đón như một vị anh hùng đã gây phẫn nộ cho các gia đình của các nạn nhân vụ đánh bom. Chính phủ Hoa Kỳ đã chỉ trích quyết định phóng thích ông này. Các công tố viên nói al-Megrahi đã âm mưu với nhiều người khác để thực hiện vụ đánh bom theo lệnh của chính phủ ông Gaddafi. Al-Megrahi vẫn một mực chối bỏ, nói ông ta không có can dự gì vào cuộc tấn công đó. Quay sang Syria, các nhóm đối lập tại đây cho hay là các vụ giao tranh đã bùng nổ qua đêm tại thủ đô Damascus. Đài quan sát nhân quyền Syria, một tổ chức binh vực nhân quyền đặt trụ sở ở Anh, và các ủy ban phối hợp địa phương nói rằng giao tranh giữa các lực lượng chính phủ và phe nổi dậy đã bùng nổ tại quận Kfar Susse sáng sớm hôm nay. Các ủy ban phối hợp địa phương nói thêm rằng chính quyền Syria đã đưa các lực lượng tiếp vụ viện hùng hậu tới địa điểm giao tranh. Hiện không rõ chi tiết về số thương vong nếu có. Vụ bạo động mới nhất diễn ra vài giờ đồng hồ sau khi một kẻ đánh bom tự sát giết 9 người và gây thương tích cho hơn 100 người khác sau khi kích nổ một chiếc xe chứa đầy chất nổ bên ngoài một khu doanh trại an ninh của nhà nước Syria ở Deir al-Zor. Đài truyền hình Syria trình chiếu cảnh nhiều tòa nhà bị hư hại, xe bị bốc cháy và các xe tải bị lật ngược. Đài truyền hình Syria còn chiếu cảnh một toán quan sát viên hỗn hợp Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập tới tham quan địa điểm vụ nổ. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công tự sát này. Phe đối lập là Hội đồng Quốc gia Syria và chính phủ Syria đã đổ lỗi cho nhau về vụ nổ xảy ra hôm qua thứ Bảy và hai vụ đánh bom liên tiếp tại Damascus hôm 10 tháng 5. Liên Hiệp Quốc nói, số tử vong trong các vụ bạo động liên quan tới các cuộc nổi dậy chống chính phủ Syria bùng nổ cách đây hơn một năm đã tăng lên tới 10.000 ca. The Voice of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. các giới chức đến từ 50 quốc gia đang tụ tập tại Chicago hôm nay để dự hội nghị thượng đỉnh NATO kéo dài 2 ngày. Mục đích của hội nghị là để thảo luận nhiều vấn đề ảnh hưởng tới tương lai của Liên minh quân sự NATO. Theo dự kiến, Afghanistan sẽ đứng đầu nghị trình tại hội nghị cấp cao do Tổng thống Mỹ Barack Obama chủ tọa. Liên minh NATO dự định sẽ dần dà chuyển giao trách nhiệm gìn giữ an ninh lại cho các lực lượng an ninh Afghanistan, lót đường cho việc triệt thoái khoảng 130.000 binh sĩ tác chiến nước ngoài ra khỏi Afghanistan trước cuối năm 2014. Tổng thư ký của NATO Anders Fogh Rasmussen nói rằng Pakistan sẽ đóng một vai trò quan trọng trong các kế hoạch này và đã mời Tổng thống Pakistan Asif Aziz Zardari đến dự hội nghị này. Hồi tuần trước, Pakistan đã đồng ý mở lại một đường tiếp tế chủ yếu cho NATO chạy ngang qua lãnh thổ của Pakistan để vào Afghanistan. Islamabad phong tỏa đường tiếp tế này cách đây khoảng 6 tháng sau khi cuộc không kích do Hoa Kỳ lãnh đạo đã giết nhầm 24 binh sĩ Pakistan tại vùng biên giới gần Afghanistan. An ninh đã được siết chặt tại thành phố Chicago giữa lúc người ta dự kiến sẽ có hàng ngàn người xuống đường biểu tình trong ngày hôm nay. 3 người biểu tình đã bị bắt giữ trước hội nghị cấp cao NATO và đã bị buộc tội khủng bố vì sở hữu các thiết bị nổ. Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Pakistan, bà Fatullah Baber, nói với đài VOA rằng Tổng thống của nước này sẽ nói với NATO rằng không thể nào tiến hành cuộc chiến tranh chống khủng bố chỉ bằng súng đạn. Bà Baber nói phát triển kinh tế tại các khu vực bộ tộc và biên giới rất quan trọng, bởi vì nạn thất nghiệp và nghèo đói là nguyên nhân dẫn tới khủng bố. Người phát ngôn của Tổng thống Afghanistan, ông Aimal Faizi, nói với đài VOA rằng Pakistan đóng một vai trò trong tiến trình hòa bình phức tạp, bởi vì những nơi trú ẩn của phe nổi dậy vũ trang ở Afghanistan là tại Pakistan. Ông Faizi cho hay Tổng thống Hamid Karzai của Afghanistan và Tổng thống Pakistan Zardari sẽ gặp nhau tại Chicago. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức 1171kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức hôm nay, khởi sự nhiệm kỳ Tổng thống thứ nhì, giữa lúc hàng chục ngàn người biểu tình xuống đường tại thủ đô Đài Bắc để phản đối các chính sách kinh tế của ông. Đảng đối lập chủ yếu là Đảng Dân Chủ Cấp Tiến, nói họ dự kiến đám đông sẽ lên tới 100.000 người. Những người này biểu tình để phản đối các kế hoạch của Tổng thống Mã Anh Cửu, tăng giá các dịch vụ tiện ích và cho phép nhập khẩu thịt bò Mỹ. Tổng thống Mã Anh Cửu được bầu lần đầu tiên vào năm 2008, dựa trên lập trường thân thiện với Hoa Lục. Nhiệm kỳ đầu tiên của ông tập trung vào nỗ lực cải thiện các quan hệ ngoại giao và thương mại với Trung Quốc. Đài Loan và Trung Quốc đã cách ly từ năm 1949, khi các lực lượng cộng sản của Mao Trạch Đông đẩy lùi các lực lượng quốc gia ra khỏi Hoa Lục. Bắc Kinh vẫn một mực tuyên bố Đài Loan là một phần thuộc lãnh thổ của Trung Quốc và đã thề sẽ thống nhất với đảo quốc tự trị Đài Loan bằng vũ lực nếu cần. Ông Trần Quang Thành, nhà hoạt động đã đấu tranh cho chống chính sách một con và cưỡng bức phá thai của Trung Quốc, rốt cuộc đã đặt chân lên lãnh thổ Hoa Kỳ. Đến phi trường quốc tế Newark của bang New Jersey đêm hôm qua, ông đã được đưa tới trường đại học New York ở Manhattan, nơi ông sẽ cư ngụ và làm việc. Có mặt tại đó để chào đón ông Trần, thông tin viên Jeff Swickard của đài chúng tôi tường trình rằng ông Trần phải dùng nạng để đi vì bị thương một bên chân khi chạy thoát khỏi tình trạng bị quản thúc tại gia ở Trung Quốc. Đứng giữa vợ ông và một người bạn Mỹ, luật sư Trần Quang Thành đã được cư dân tòa chung cư tại làng Greenwich thuộc quận Manhattan hân hoan chào đón. Ngỏ lời trước đám đông, luật sư Trần Quang Thành nói trong suốt 7 năm qua, ông không hề được một ngày nghỉ ngơi, và vì lý do đó ông đã đến đây để hồi phục cả tinh thần lẫn thể chất. Ông Trần Quang Thành đã bị giam 7 năm vì những hoạt động nhân quyền của ông. Sau đó, ông đã thực hiện một cuộc đào thoát táo bạo từ ngôi làng nhỏ của ông trong thời gian bị quản thúc tại gia và sau đó được tạm trú tại Đại sứ quán Mỹ. Sự có mặt của ông tại Hoa Kỳ kết thúc một cuộc tranh chấp ngoại giao kéo dài một tháng đã gây căng thẳng trong các quan hệ Mỹ-Trung. Ông Trần nói, ông và những người ủng hộ cần phải sát cánh trong cuộc đấu tranh để phục vụ một thế giới tốt đẹp hơn và chống lại bất công. Ông Trần Quang Thành sẽ trở thành một học giả thỉnh giảng tại Đại học New York. Ông từng nói ông muốn hồi hương một ngày nào đó khi được chính quyền Trung Quốc cho phép. Tại Sri Lanka, Tổng thống Mahinda Rajapaksa đã hạ lệnh phóng thích cựu tham mưu trưởng quân lực kiêm lãnh tụ đối lập Sagat Fonseca. Tổng thống Rajapaksa hôm qua ký giấy ra lệnh trả tự do cho ông Fonseca và hồ sơ giấy tờ sẽ được gửi đến Bộ Tư pháp vào ngày mai, thứ hai. Tổng thống Sri Lanka ra lệnh phóng thích đối thủ chính trị của ông sau khi gặp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton tại Washington hôm thứ Sáu. Được biết, hai vị ngoại trưởng đã thảo luận về thành tích nhân quyền của đảo quốc Sri Lanka và Washington mô tả ông Fonseca là một tù nhân chính trị. Hiện không rõ các điều kiện để ông Fonseca được trả tự do. Giới cử tri Serbia đang đi biểu quyết trong một cuộc bầu cử bổ túc để chọn tân tổng thống, giữa lúc ông Boris Tadic, đương kim tổng thống có lập trường thân Tây Phương, đối mặt với ông Tomislav Nikolic, có lập trường quốc gia để giành quyền lãnh đạo một đất nước đang phấn đấu để bỏ lại sau lưng di sản của các cuộc chiến tranh vùng Balkan và tác động của tỷ lệ thất nghiệp cao lên tới 24%. Ông Tadic đang vận động cho nhiệm kỳ tổng thống thứ ba và đang dẫn trước sát nút ông Nikolic hồi đầu tháng này trong một vòng bầu cử đầu tiên. Tuy nhiên, không có đối thủ nào chiếm được đa số cần thiết để giành thắng lợi trong cuộc bầu cử này. Hôm nay, đương kim Tổng thống Serbia một lần nữa tìm cách nêu bật khuynh hướng thân Tây Phương của ông. Và tại Ý, một trận động đất đo được 6 độ trên địa chấn Ké đã làm rung chuyển miền Bắc nước này, giết chết 4 người và làm bị thương hàng chục người, đồng thời gây thiệt hại cho nhiều tòa nhà. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ nói tâm chấn nằm cách thành phố Bologna khoảng 35 km về hướng Bắc và Tây Bắc và động đất xảy ra ở độ sâu 5 km. Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, các giới chức Hoa Kỳ mới đây lại một lần nữa chỉ trích Việt Nam chà đạp nhân quyền và công khai bày tỏ quyết định nối kết việc cải thiện quyền con người với việc tăng cường quan hệ quân sự với Hà Nội. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael Posner nói rằng quan hệ chiến lược Việt-Mỹ đã bị phương hại vì những hành vi vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Một nhà lập pháp có nhiều ảnh hưởng, Thượng nghị sĩ John McCain, cũng cho rằng Hoa Kỳ sẽ không bán cho Việt Nam các loại vũ khí tấn công nếu Hà Nội không chứng tỏ chín chắn trong lĩnh vực nhân quyền. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết trong một nhìn về Á Châu sau đây. Một nhà ngoại giao cao cấp của Hoa Kỳ mới đây cho biết, tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ hơn ở Việt Nam đã gây phương hại cho những nỗ lực nhằm tăng cường các mối quan hệ chiến lược giữa Hoa Kỳ với Hà Nội, trong lúc tình hình Biển Đông tiếp tục căng thẳng với vụ đối đầu kéo dài hơn một tháng nay giữa các tàu vũ trang của Trung Quốc và Philippines gần bãi cảng Scarborough. Ông Michael Posner, trợ lý ngoại trưởng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, nói rằng cả Washington lẫn Hà Nội đều mong muốn có được một mối quan hệ chiến lược vững mạnh hơn. Nhưng thách thức và trở ngại lớn nhất cho một mối quan hệ như vậy là vấn đề nhân quyền. Ông Posner nói thêm như sau trong cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ đài VOA khi ông ra điều trần tại Hạ viện hôm thứ Ba vừa qua. We've made it clear to the government of Vietnam that our strategic relationship with them is hurt by their problem, the violation. Chúng tôi đã nói rõ với chính phủ Việt Nam là quan hệ chiến lược Việt-Mỹ đã bị tổn hại bởi những hành vi vi phạm nhân quyền của họ. Đó là một thông điệp đã được gửi đi một cách mạnh mẽ và rõ ràng trong tất cả mọi cuộc đối thoại mà chúng tôi thực hiện với phía Việt Nam. Tại cuộc điều trần hôm thứ Ba về tình hình nhân quyền Việt Nam, ông Posner cũng đã cùng với đại diện của các tổ chức tranh đấu nhân quyền nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng nhà cầm quyền Hà Nội đang giam cầm hơn 100 tù nhân lương tâm và bức tranh nhân quyền Việt Nam đã trở nên u ám hơn trong những năm gần đây. Cuộc điều trần này diễn ra một ngày sau khi một nhà lập pháp Mỹ có nhiều ảnh hưởng là thượng nghị sĩ John McCain đã lập lại chủ trương là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục không bán vũ khí cho Việt Nam cho tới khi nào chính phủ ở Hà Nội đạt được tiến bộ trong việc bảo vệ quyền con người. Tại một cuộc hội thảo hôm thứ Hai ở Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế ở Washington, chính khách từng là ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa này đã phát biểu như sau. Over the years, I've grown more and more reliant on human rights organizations. They're important in our considerations, and I've found over the years that. Trong những năm gần đây, tôi mỗi ngày một dựa nhiều hơn vào các tổ chức nhân quyền. Họ có vai trò quan trọng trong những sự suy tính của chúng tôi, và tôi đã nhận thấy trong những năm qua là họ nhận định đúng trong rất nhiều trường hợp. Và các tổ chức nhân quyền nói với tôi rằng sự bách hại các tín đồ Phật giáo, Cơ Đốc giáo và những người thiểu số và những người khác vẫn tiếp tục. Việc bách hại này thật là vô lý. Tôi đi thăm Việt Nam khá thường xuyên và tôi nói với các nhà lãnh đạo của nước này, làm vậy để làm gì, với mục đích gì? Tôi không rõ phải chăng đây là thói quen cũ hay là vì có sự sợ hãi nào đó về khả năng xảy ra một cuộc nổi dậy. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể nêu ra, và dĩ nhiên là với sự cộng tác chặt chẽ của Bộ Ngoại giao, những tiêu chuẩn nhất định để đòi được thỏa mãn. Nếu họ thỏa mãn thì chúng ta có thể có những mối quan hệ mật thiết hơn nhiều với họ. Hồi hạ tuần tháng Giêng năm nay, vị thượng nghị sĩ từng bị giam nhiều năm ở nhà tù Hỏa Lò trong thời chiến tranh Việt Nam cũng đã tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Bangkok sau chuyến đi thăm Hà Nội rằng Washington sẽ không bán vũ khí cho Việt Nam cho tới khi nào chính phủ ở Hà Nội đảo ngược sự tục hậu về nhân quyền. Những phát biểu mới nhất của các giới chức Hoa Kỳ nối kết vấn đề nhân quyền với sự tăng cường mối quan hệ chiến lược Việt-Mỹ đã được đưa ra trong lúc tình hình tiếp tục căng thẳng ở Biển Đông, là nơi Việt Nam đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei. Vụ đối đầu kéo dài từ hơn một tháng nay giữa Bắc Kinh và Manila ở bãi cảng Scarborough, Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham và Philippines gọi là Banatac, cũng đang làm cho nhiều người lo ngại là Hoa Kỳ có thể sẽ bị lôi kéo vào một cuộc xung đột quân sự giữa Trung Quốc với Philippines, là một đồng minh có ký kết hiệp ước của Hoa Kỳ. Về việc này, thượng nghị sĩ McCain cho biết tuy Hoa Kỳ không nghiêng về bên nào trong vụ tranh chấp, nhưng Washington không thể để cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Ông đã tuyên bố như sau trong bài diễn thuyết hôm thứ Hai tại Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế. United States has no claims in this dispute, and we should not take positions on the claims of others. Nonetheless, this dispute cuts to the heart of America's interests in Asia. Hoa Kỳ không hề có chủ trương chủ quyền trong vụ tranh chấp này. Tuy vậy, vụ tranh chấp này đụng chạm tới tâm điểm của những quyền lợi của nước Mỹ, không phải chỉ vì khối lượng thương mại 1.200 tỷ đô la đi qua Biển Đông mỗi năm, và cũng không phải chỉ vì Philippines, một nước đòi chủ quyền ở Biển Đông, là một đồng minh của Mỹ, nhưng bởi vì có một điều vô cùng thiết yếu đối với một Á Châu đang trỗi dậy là tránh né mặt tối của chính trị cường quyền, là nền chính trị mà những nước mạnh muốn làm gì thì làm trong khi các nước nhỏ hơn phải chịu tổn hại. Nhà lập pháp là thành viên cao cấp của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ cũng hô hào cho việc hậu thuẫn các nước ASEAN. Ultimately, this dispute is not about China and the United States. It is about China's relations with its neighbors. But we must support our. Nói một cách rốt ráo thì vụ tranh chấp này không phải là một vấn đề giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Đây là vấn đề về những mối quan hệ của Trung Quốc với các nước láng giềng của họ. Tuy nhiên, chúng ta phải hậu thuẫn cho các nước đối tác của chúng ta trong khối ASEAN như họ yêu cầu. Ngõ hầu họ có thể đạt được mục tiêu là hình thành một mặt trận thống nhất và thông qua đường lối đa phương để giải quyết những vụ tranh chấp một cách hòa bình. Một ngày trước ngày ông McCain đọc bài diễn thuyết về đề tài xác định quyền lợi của Hoa Kỳ ở Á Châu, một chiếc tàu ngầm nguyên tử thuộc loại tối tân nhất của Mỹ đã cập cảng Subic ở Philippines. Tin tức báo chí cho biết tàu USS North Carolina thuộc lớp tàu ngầm mới nhất và là tàu đầu tiên được thiết kế sau chiến tranh lạnh đã cập vào nơi từng là căn cứ Hải quân Mỹ để nhận thêm tiếp liệu và tiến hành công tác bảo trì từ ngày 13 cho đến ngày 19 tháng 5. Hôm thứ Năm vừa qua, phát ngôn viên Tổng thống Philippines cho biết là sự hiện diện của chiếc tàu ngầm Mỹ này không phải là một sự bày tỏ hậu thuẫn của Hoa Kỳ dành cho Philippines. Ông Edwin Lasiarda cho báo chí biết rằng chính phủ Mỹ đưa ra yêu cầu cập cảng vào ngày 3 tháng 4, một tuần trước khi bùng ra vụ đối đầu ở Scarborough, và Manila đã chấp thuận yêu cầu này vào ngày 24 tháng 4. Thưa quý thính giả, tiếp mục nhìn về Á Châu tuần này đến đây là hết. Duy Ái và Tấn Chương xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tuần sau cũng vào ngày giờ này như thường lệ. The Voice of America, VOA. Thông tin để tiến bộ. Thưa quý vị, chính phủ Trung Quốc đang tìm cách trấn an công nhân về quyền của họ, một hành động mà giới tranh đấu nói là nêu bật mối quan ngại của Bắc Kinh rằng bất ổn về lao động có thể gây ra tình trạng rối loạn cho sự ổn định của xã hội. Từ Hồng Kông, thông tin viên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ Evan Broadhead ghi nhận chi tiết trong bài tường trình sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Các số liệu kinh tế mới nhất của Trung Quốc cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này tiếp tục chậm lại, với khối lượng xuất khẩu, sản lượng công nghiệp và doanh thu bán lẻ được ghi nhận là tăng trưởng thấp hơn so với năm ngoái. Các con số cũng cho thấy lạm phát và tình trạng giá tiêu thụ gia tăng đã chậm lại. Đó là một trong những mục tiêu chính của các nhà lãnh đạo đang lo ngại về nhu cầu của hàng trăm triệu công nhân thuộc tầng lớp trung lưu và nghèo khổ. Nhưng có một chỉ số kinh tế tiếp tục là mối quan tâm chính của các giới chức đang tìm cách duy trì sự ổn định xã hội, đó là sự cách biệt giàu nghèo. Chỉ số chính về khoảng cách biệt, một số đo được gọi là hệ số Gini, hiện chưa được giới hữu trách công bố trong hơn một thập niên. Thủ tướng Ung Gia Bảo mới đây đã đi thăm các tài xế xe buýt và nhân viên vệ sinh ở Bắc Kinh để trấn an họ về sự cam kết của ông đối với quyền lợi của công nhân. Các chuyến thăm này không phải là ngẫu nhiên. Theo nhận định của ông Jeffrey Crotto thuộc Bản tin Lao động Trung Quốc có trụ sở ở Hồng Kông. These two groups of workers over the last two or three years have very much been at the forefront of labor activism in China. They're the groups who are... Hai nhóm này trong vòng 2 hay 3 năm qua đã đứng ở tuyến đầu trong những hoạt động tranh đấu lao động ở Trung Quốc. Họ là những nhóm, ngoài công nhân nhà máy, có nhiều phần chắc nhất sẽ đình công. Tôi chắc chắn không phải là sự trùng hợp khi ông Ôn Gia Bảo chọn hai nhóm này để đưa ra hậu thuẫn và nói rằng các công nhân này phải được nể vì và đánh giá cao hơn trong xã hội. 220 triệu công nhân di trú của Trung Quốc thường được gọi là ngoại địa nhân hay là những người xứ khác. Vẫn tiếp tục làm việc nhiều giờ và làm việc trong các điều kiện rất tồi tệ. Trong một nỗ lực để duy trì sự hài hòa giữa các công nhân, chính phủ Trung Quốc đã khuyến khích tăng lương cho những người được trả tiền ít nhất trong xã hội. Hồi tuần trước, Tổng cục Thống kê của Trung Quốc báo cáo là công nhân di trú ở nông thôn đã được tăng lương trung bình 21% trong năm 2011. Tại Thượng Hải, mức lương tối thiểu đã tăng 14% so với năm trước. Và những mức tăng tương tự đang được thực hiện trong khu vực Châu Thổ, Châu Giang, là trung tâm công nghiệp của Trung Quốc. Tuy nhiên, khác với cha mẹ của họ, những công nhân làm việc tay chân ngày nay mong đợi nhiều hơn là khoản lương hàng tháng, theo nhận xét của ông Alexandra Honey, tác giả cuốn sách Cái giá của Trung Quốc, trị giá thực của lợi thế cạnh tranh Trung Quốc. Công nhân có nhiều kỳ vọng hơn cho sinh hoạt của họ, cho công việc của họ. Họ trông đợi kinh nghiệm nhưng cũng xây dựng sự nghiệp. Và một trong những nỗi lo sợ liên tục mà tôi nghe được khi nói chuyện với công nhân trong các nhà máy là họ nhận thấy công việc của họ thật là nhàm chán, rằng họ thực sự không có nhiều lựa chọn nào khác. Các công nhân đã đạt được một vài tiến bộ bên cạnh việc có được mức lương khá hơn. Chẳng hạn như họ ngày càng cảm thấy thoải mái hơn khi khẳng định quyền pháp lý của họ theo luật pháp, kể cả bộ luật hợp đồng lao động năm 2008. Ông Ken Davoskin, giám đốc trung tâm khảo cứu Trung Quốc Deloitte, tin rằng những sự cách biệt rõ ràng trong phân phối tài sản đang làm tăng thêm nỗi thống khổ của tầng lớp lao động. They see cars that cost more money than their families have ever earned in the course of their entire lives. There's a sense of potential, but also a sense of frustration if they're earning. Họ nhìn thấy xe hơi với giá tiền cao hơn cả mức mà gia đình họ kiếm được suốt đời. Có cảm tưởng về khả năng, nhưng cũng có mối bất kiến nếu họ đang kiếm được đồng lương tối thiểu.

Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Thân mời quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Nạn công an hành hung, tra tấn, đánh chết dân đã lên tới mức báo động với hàng chục người thiệt mạng ngay tại đồn công an trong vài năm qua. Nhiều lỗi vi phạm nhỏ như không đội mũ bảo hiểm, nhưng rốt cuộc đã phải trả giá bằng cả mạng sống dưới bàn tay của công an, lực lượng có nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên cho xã hội và tính mạng của người dân. Những nghịch lý đang diễn ra đã khiến cho nhiều người mất niềm tin và sợ hãi trước lực lượng công quyền này. Trong cuộc thảo luận trên tạp chí Thanh niên hôm nay, bốn bạn trẻ ở Hà Nội, Vũng Tàu và Đắk Lắk sẽ cùng trao đổi cảm nghĩ của họ về người công an và ngành công an tại Việt Nam. Tôi là Thanh Tùng, đang ở Đắk Lắk. Tôi là Trần Sơn, đang ở Hà Nội. Tôi là Kim Tiến ạ. Em tên là Trung, ở Vũng Tàu. Trà My cảm ơn các bạn tham gia chương trình ngày hôm nay. Câu đầu tiên Trà My xin được hỏi là ấn tượng chung của các bạn về người công an và về ngành công an Việt Nam như thế nào ạ? Tôi cảm thấy là lực lượng công an đã có nhiều cái hành xử nó không được dân chủ, không được tôn trọng người dân lắm. Em thấy có ấn tượng không được tốt lắm. Em là người tu luyện, không luôn luôn bị họ đối xử nói chung là không đúng lắm. Từ kinh nghiệm bản thân của Trung là một người tu luyện Pháp Luân Công ở Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn với công an, cho nên bạn không có ấn tượng tốt đẹp lắm về ngành công an và người công an ở Việt Nam. Thế còn trường hợp của Tiến? Trước khi mà bố em bị công an đánh chết, tuy rằng là em cũng không thích công an lắm, vì em cũng nhìn ra được cái tiêu cực ở trong ngành công an. Ví dụ như là lạm tham ô, hành xử không được lễ độ với người dân. Nhưng mà em vẫn còn tin tưởng một cái điều gì đấy. Chỉ đến khi mà bố em xảy ra chuyện, bị công an bắt giữ vô cớ sau khi bị đánh đập, bố em đã qua đời, chết lũ oan ức, thì cái niềm tin ấy cũng dần mất đi. Hình ảnh công an trong em trở nên rất là tồi tệ. Em có biết và có tìm hiểu được một số trường hợp khác cũng bị kết oan dưới bàn tay của công an. Đó là chia sẻ về cái câu chuyện riêng mà gia đình Tiến đã trải nghiệm qua với công an. Hồi nãy ở đây thì cũng có một bạn đó là Trung. Trung nói là Trung cũng có những kinh nghiệm đau thương đối với công an, thì Trung có thể cho biết là bạn đã gặp những gì khiến cho bạn có ấn tượng không tốt về ngành công an? Em có đi giới thiệu về Pháp Luân Công thì họ cũng có bắt bên có đi ra lên thành phố ngồi ở sự quán để thỉnh nguyện cho hai vị đồng tu bị oan là anh Thành với anh Trung, thì cũng bị họ bắt vô. Thì thường là vô trong đó họ không có nói lý lẽ gì đó, họ muốn làm gì họ làm mà. Họ không cần biết cái gì hết đó, họ cứ động thủ, động tay, động chân, chỉ thích họ thôi. Và em cũng bị ở ngoài Hà Nội cũng vậy. Hà Nội là thấy là kinh khủng nhất. Hà Nội thì cũng ngồi ở trước đại sứ quán, thiền ở dưới đó thôi, cũng bị họ bắt vô, không nói gì họ quýnh. Họ cứ hỏi câu là quýnh, họ cứ họ muốn quýnh, họ là họ quýnh, họ vô lý. Nhất là gần đây, em có ra ngoài công viên Dân Tán ở Sài Gòn á, tập công mấy bài của Pháp Liên Công, họ thiền mình thôi, cái người công an phường vừa kết hợp với bảo vệ chính ngay tại công viên rồi lo chế về đến rất là dữ, còn đưa em vô cái trung tâm bảo trợ nữa, nói chung nhiều cái vấn đề thứ vô lý vậy đó. Các bạn ở đây có kinh nghiệm xấu hoặc là có ấn tượng xấu về công an và ngành công an ở Việt Nam, nhưng mà theo các bạn, nguyên nhân nào gây ra cái tình trạng công an lạm dụng quyền lực, cư xử thô bạo với người dân và đã dẫn tới rất nhiều trường hợp tử vong dưới tay công an? Thực trạng này đang diễn ra rất là phổ biến và nó không được ngăn chặn một cách kịp thời và nó không được đưa ra ánh sáng. Người dân còn chưa biết cách xử lý tình huống. Việc mà công an đánh chết dân hiện tại nó như là một ổ dịch lan tràn và nó có một cái sức công phá. Hầu như những bản án dành cho nó rất là hiếm. Cái mức án và những cái tội danh của nó thì nó không thỏa đáng. Theo tôi nghĩ là mọi cái nguyên nhân để đến lạm quyền đó là do thể chế của Việt Nam hiện thời ấy. Thì công an là một trong những lực lượng bảo vệ pháp luật và bảo vệ chính quyền, được sự nuông chiều và được bao che. Vì sao mà anh cho rằng là cái thể chế lại đi nuông chiều cái lực lượng công an? Vì sao? Ở Việt Nam ấy, thì có một thể chế thôi, và lực lượng công an và lực lượng quân đội nhân dân là phục vụ cho chế độ đó. Thì người ta phải bảo vệ cái chế độ đó, và chế độ đó vẫn bảo vệ cho cái lực lượng đó. Lẽ ra là quân đội và công an nhân dân, người ta vẫn nói là công an nhân dân và quân đội nhân dân là phục vụ nhân dân. Nhưng thực ra công đội và công an nó đều phục vụ cho chính quyền. Cái dân chủ người ta lại ít nghĩ đến. Tự ý kiến của anh Tùng thì vấn đề được đặt ra là lực lượng công an bảo vệ ai, bảo vệ chính quyền hay bảo vệ người dân? Ý kiến của các bạn khác như thế nào về câu hỏi này? Họ giống như một cái cỗ máy như hành sự cũng theo mệnh lệnh hay trên vậy đấy. Công an của Việt Nam á, họ hay có cái vấn đề như không có được quân chính đại á. Họ công an hay thường mặc thường phục như giả là côn đồ hoặc là có sử dụng côn đồ để mà trấn áp người dân. Như cái nét mình đã khác với mẹ mấy nước trên thế giới, như cái đó nó không được quan minh chính đại cho lắm. Xin mời ý kiến của các bạn khác, Sơn và Tiến. Ý kiến của các bạn như thế nào? Điều gì khiến cho các bạn nghĩ rằng là những trường hợp mà xảy ra không phải là những cái vi phạm của từng cá nhân chứ không phải là một cái lỗi do hệ thống? Có yếu tố nào cho các bạn một cái suy nghĩ ngược lại không? Cách đây 2 ngày ông Nguyễn Phú Trọng có họp với cả là lực lượng xây dựng ngành công an tuyên bố là công an là thể tuyệt đối trung thành với đảng. Đảng hay là lực lượng công an hay là quân đội đều là ăn lương của dân, thì tất cả cái bộ máy đó đều phải phục vụ dân. Đấy là một cái thể chế dân chủ, một cái nhà nước dân tự phải thực hiện cái điều đó. Tức là ở đây đáng lẽ là phải trung thành với dân, ăn lương của dân anh phải phục vụ dân. Ở đây là tạo ra một thái độ gọi là tiêu binh, có dẫu vi phạm pháp luật hơn nữa thì cũng dễ dàng và cho qua. Cái lỗi hệ thống nó nằm ở cái chỗ đó. Chính cái câu lực lượng công an phải thề trung thành tuyệt đối với đảng đã cho các bạn một cái suy nghĩ rằng là công an là lực lượng bảo vệ đảng trước rồi mới tới bảo vệ dân sau. Với cái ý đó thì ông biết Tiến có đồng ý không? Hay là Tiến có ý kiến nào khác không? Cái trường hợp chết dưới bàn tay của công an hay là liên quan đến công an trong năm trở lại đây đang gia tăng và nó sẽ gia tăng tiếp nếu như mà không ngăn chặn kịp thời. Và những hành động đó đã vi phạm nghiêm trọng các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của ngành công an mà họ thường tuyên bố là những người thực thi pháp luật, hiểu biết pháp luật, nhưng họ lại trà đạp lên luật pháp. Rất khó đối diện với một người công an, theo mình hiểu là người ta làm như thế nào, người ta đang làm việc hay người ta không làm việc. Có khác nhau thế nào chăng? Anh chuẩn bị tư tưởng và tinh thần cho mình khi đối diện với họ, nếu mà họ đang làm nhiệm vụ thì như thế nào, và nếu mà họ không đang làm nhiệm vụ thì anh như thế nào? Giữa nhiệm vụ và lợi ích của người ta thì mình không rõ ràng biết được người ta đang lợi dụng mình hay là người ta đang làm công việc, tức là người ta đang phi trách nhiệm. Vâng, đó là cảm giác của anh Tùng khi đối diện với công an. Thế còn anh Sơn như thế nào ạ? Khi đối diện với công an anh có cảm giác như thế nào? Có cảm giác an toàn hay không? Qua tất cả những vụ việc xảy ra thì đôi khi tôi cũng cảm giác là mất an toàn. Như anh Tùng vừa nói, tôi không biết họ đang làm việc hay là họ đang mua đồ cá nhân. Vâng, nhưng mà khi đối diện với công an anh có chút nào sợ hãi hay không? Không, cho nên là mình đàng hoàng thì mình không sợ. Không phải sợ cả. Mình không có lỗi thì mình không sợ, mình có lỗi thì không. Một cái tâm lý chung ở người Việt Nam mình, theo cái ghi nhận của Trà My thấy đó, thì hầu như là nhiều người gặp công an chưa biết mình sai hay đúng gì đã có một cái tâm lý là sợ rồi, đã run trước. Nếu mà mình hành xử đúng và mình hiểu biết mình hành xử đúng thì là buộc cái người công an đấy phải là thực thi đúng như là pháp luật. Thì trước hết mình nên có một cái thái độ rõ ràng, đứng đắn, đàng hoàng và hiểu biết pháp luật. Tất nhiên mình phải hiểu có một chút kiến thức pháp luật nữa, mà muốn hiểu biết thì mình phải học, phải đọc thôi và phải tự tìm hiểu thôi. Mình đang nói tới cái nguyên nhân dẫn tới cái tệ trạng này không chỉ là do cái thể chế này nó tạo ra những cái điều kiện thuận lợi cho ngành công an lạm quyền, mà chính những người dân do thiếu hiểu biết pháp luật cũng góp phần vào cái tệ trạng đó. Đó là những cái ý kiến mà các bạn đang phân tích. Nhưng mà có những người họ cũng lý giải như thế này là nghề nào thì cũng có những cái rủi ro, những cái tai nạn nghề nghiệp, thì công an cũng vậy. Một cái nghề mà phải đối phó với tội phạm nhiều, cái trọng trách là bảo vệ an ninh, thì chắc chắn là không thể nào mà tránh được những cái chuyện là rủi ro gây đả thương, gây tử thương cho người khác. Đó là những điều ngoài ý muốn. Thì nếu mà công an có làm chết người trong lúc thi hành công vụ cũng là có thể là một cái chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát thôi. Ý kiến của các bạn như thế nào? Vấn đề là làm chết người trong khi mà thi hành công vụ thì phải xem cái công vụ đó là gì, có đúng đó là công vụ không, xảy ra là những cái việc mà anh đang xử lý và có đúng là cái công vụ mà anh đang làm hay không. Cái trách nhiệm của ngành công an là bảo vệ an ninh và họ được giao cái quyền và giao cái nhiệm vụ là có thể sử dụng võ lực trong trường hợp cần thiết. Cho nên là có nhiều khi họ khơi quá tay thì họ cũng có thể giải thích là trong trường hợp cần thiết cũng có thể có những biện pháp trấn áp mạnh tay. Ý kiến của các bạn như thế nào? Về vấn đề này, pháp luật Việt Nam thì là không được rõ ràng. Thứ hai nữa là có quá nhiều điều khoản tùy nghi dẫn đến lạm quyền. Thế nào là thi hành công vụ? Ví dụ như cụ thể như trường hợp ông Đoàn Văn Vương ấy, xuất phát từ cái quyết định sai của Ủy ban huyện Tiên Lãng, thì dưới góc độ pháp luật thì người ta không coi những người công an đi cưỡng chế đấy là thành công vụ nữa, mà thậm chí là dư luận trong nhân dân nó gọi là cướp. Ngay như là thế nào là thành công vụ cũng không được giải thích một cách rõ ràng ở trong pháp luật, cứ không có nghĩa rằng là anh mặc quần áo cảnh sát thì là anh đang thành công vụ. Thứ hai nữa ở đây là trường hợp nào được sử dụng võ lực và trường hợp nào tuyệt đối không được sử dụng võ lực. Tất nhiên trong trường hợp là khống chế một tên cướp mà đang dùng súng tự thủ thì rõ ràng là dùng võ lực là chính đáng. Thì là cái ý thức pháp luật và ý thức về dân chủ của người công an ấy, người ta tự đặt cao hơn người dân vì người ta đang bảo vệ chính quyền. Và khi người ta cao hơn người dân ấy, thì người ta có thể coi thường người dân, có những hành xử không đúng theo pháp luật. Dù người ta biết có thể là sai pháp luật ạ, người ta đang phục vụ cho cái chính quyền đó thì người ta sẽ phải được bảo vệ của chính quyền đó. Một đứa con được nuông chiều như vậy, quyền như vậy, những hành xử đó nó mới xảy ra thường xuyên và có tính hệ thống. Vì có những cái dung dưỡng cho nên mới có cái tình trạng lộng hành. Vâng, Trà My hiểu ý của anh. Những công dân trẻ như các bạn nên làm gì để góp phần chống lại những cái dung dưỡng, những cái lộng hành đó? Nhất là những cái tệ nạn mà đe dọa tới tính mạng của người dân, thì mình có thể làm gì để góp phần ngăn chặn? Cái dân chủ, tức là cái báo chí. Ý chứ là cái báo chí, phần một tiếng nói một người dân nó cũng không là cái gì cả. Ý anh Tùng cho rằng là mọi người cần phải lên tiếng để góp phần ngăn chặn và chấm dứt cái nạn công an lạm quyền. Các bạn khác, các bạn có nghĩ tới những cái phương pháp nào cụ thể hay là hữu hiệu hơn nữa chăng? Mỗi người dân cần ý thức được quyền lợi của mình và hiểu được cái quyền hạn của công an đến đâu để có thể tự bảo vệ mình. Vâng, xin mời anh Sơn. Công an lạm quyền đánh dân hay là giết dân thì dĩ nhiên là điều không thể chấp nhận. Nhưng mà làm thế nào để biến nó thành điều không thể tồn tại? Ý kiến của anh Sơn thế nào? Muốn chữa bệnh thì tìm hiểu nguyên nhân bệnh cho đúng. Thì có lẽ là chúng ta đã nói khá nhiều về nguyên nhân. Nhưng cái vấn đề là chúng ta chỉ hy vọng là giảm bớt thôi, chưa dám mơ ước đến là hoàn toàn biến mất hẳn về cái sự lạm quyền này. Thế nhưng chúng ta nhớ một cái câu là này, nơi nào mà có quyền lực tuyệt đối thì sẽ dẫn đến sự tha hóa tuyệt đối, tức là tội ác. Mà muốn nói lên điều này thì rõ ràng là phải công luận thôi. Chúng tôi hy vọng là cái luật pháp anh này cũng sẽ có nhiều bạn đọc cũng sẽ nghe và cũng sẽ tác động đến phần nào. Việt Nam khi nào mà chưa có cái nền báo chí tự do ngôn luận thì điều đó vẫn còn có thể tiếp diễn. Công luận với luật mạnh mẽ thì là được chính quyền giải quyết đơn lên xuống. Ở Việt Nam ban ngành hành pháp, tư pháp và lập pháp, tất cả những cái đấy lại là chung một cái hệ thống lãnh đạo. Và trước mỗi một cái vụ việc đưa ra thì cả ba ngành ngồi cùng bàn bạc. Cái nền tư pháp Việt Nam không khách quan, không độc lập. Hiện nay tình trạng Việt Nam như vậy thì chị đặt ra câu hỏi như vậy rất là khó trả lời. Bây giờ tôi chả biết làm cách nào cả, phải tự đọc và tự học thôi, tôn trọng hiến pháp pháp luật, không để xảy ra những cái vụ việc. Pháp luật Việt Nam nó có tính chất tùy nghi quá nhiều và nó không rõ ràng, nó nhập nhèm. Và chính tất cả những điều đó làm bảo kê, tôi dùng chữ bảo kê ở đây có nghĩa là chống lưng cho việc phạm pháp và lạm quyền của ngành công an. Rất khó chị ạ, rất khó. Chỉ có một cách là người dân thì cần tuân thủ pháp luật và đừng để vào đồn công an thôi. Còn một khi đã vào đồn công an thì việc xảy ra trong đó rất là khó lường trước được. Nhưng mà khi mà mình cảm thấy là mình đang đứng trước cái sự nguy hiểm trước công an đó, thì mình có cái cách nào để tự vệ khi đối diện với họ không? Tự tin, không sợ hãi và chuẩn bị sẵn cho mình trang bị kiến thức pháp luật. Tất cả những cái đó cũng là cái cách bảo vệ mình đó. Sẽ quyết định đến cách hành xử của người công an đối với mình, sẽ giảm thiểu cái sự lạm quyền. Vừa rồi là ý kiến của bốn bạn trẻ trong nước về nạn bạo hành trong lực lượng công an Việt Nam. Quan điểm của bạn nghe đài về những người được mệnh danh là vì nước quên thân, vì dân phục vụ như thế nào? Xin chia sẻ cùng chúng tôi và các độc giả khác trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên trên trang voatiengviet.com. Tạp chí Thanh niên nằm trong phần chuyên mục Tường trình đặc biệt. Xin quý vị nhấp chuột hai lần vào ba khung hình ở giữa trang chính. Tạp chí Thanh niên hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một đề tài mới vào giờ này tuần sau. Xin hỏi anh là ai, không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? voatiengviet.com. Thông tin để tiến bộ. Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Tại một cuộc hội thảo mới đây ở Singapore, ông Ron Kirk, đại diện ngoại thương của Hoa Kỳ, nói rằng mục tiêu rộng lớn của Hoa Kỳ là tiếp tục đạt tiến bộ để tạo ra một khu vực kinh tế sinh động và thống nhất, bởi vì các nguồn cung cấp hàng hóa cho toàn thế giới đều tụ tập chung quanh viền Thái Bình Dương. Nếu có những rào cản thương mại tại khu vực này thì sẽ ảnh hưởng trên toàn thế giới. Đại diện ngoại thương của Hoa Kỳ nói tiếp, Hoa Kỳ quyết tâm tăng cường tính minh bạch, quản lý chính quyền tốt, tôn trọng pháp luật tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bởi vì tất cả những thứ đó là nền tảng để có thị trường cởi mở, được vận hành một cách thông suốt. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng tìm những phương cách cải tiến công cuộc phát triển khu vực châu Á-Thái Bình Dương để những lợi ích về thương mại có thể san sẻ rộng rãi hơn. Một trong những phương cách để đạt những mục tiêu này là hoàn tất ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là Hiệp định TPP. Đây là một thỏa thuận khu vực nhằm đạt thương mại cởi mở và cải tiến hợp tác kinh tế. Hiệp định TPP hiện nay bao gồm Australia, Brunei, Chile, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam. Ba nước Nhật Bản, Canada và Mexico cũng ngỏ ý muốn gia nhập hiệp định này. Ông Kirk, đại diện ngoại thương của Hoa Kỳ, nói rằng các nước tham gia hiệp định TPP muốn có thêm những luật lệ, quy định có phối hợp, tháo gỡ những rào cản không cần thiết, gia tăng sử dụng kỹ thuật số trong kinh tế để bảo đảm có sự tự do di chuyển các luồng thông tin kinh tế giữa các quốc gia đối tác. Hiệp định TPP cũng nhằm tìm giải pháp của thế kỷ 21 cho các vấn đề thương mại cũ và mới, trong đó có chuyện bảo vệ quyền của người lao động và bảo vệ môi trường. Bên cạnh ý định tìm ra một hiệp định có tiêu chuẩn cao cho cả các nước đã phát triển lẫn đang phát triển, vị đại diện ngoại thương của Hoa Kỳ còn nói rằng các nước tham gia hiệp định TPP còn muốn giải quyết các quan tâm của công nhân và các doanh nghiệp nhỏ bằng cách thiết kế các phương thức mới để các lợi ích của các hiệp định thương mại được chia sẻ đồng đều và rộng khắp trên từng các nước ký kết. Và để kết luận, ông Kirk nói rằng mục tiêu cuối cùng dài hạn của hiệp định TPP là xây dựng một khu vực tự do thương mại tại châu Á-Thái Bình Dương, mà kết quả là sẽ đem lại vô số lợi ích cho cả các quốc gia trong khu vực lẫn trên toàn cầu. Hoa Kỳ tin tưởng rằng, ngoài chuyện khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ có một nền kinh tế mạnh hơn, Hoa Kỳ còn thấy một cơ hội để khu vực này chứng tỏ họ có tài lãnh đạo toàn cầu khi họ phát triển các nguyên tắc về chính sách và các nỗ lực tự do hóa ra khắp thế giới. Quý vị vừa theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày. Thân nhân của thủ phạm vụ đánh bom máy bay Pan Am của Mỹ trên không phận vùng Lockerbie bên Scotland nói ông ta đã qua đời ở tuổi 60 tại Tripoli sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Abdel Basset El Magrahi, một cựu nhân viên tình báo Libya, là người đàn ông duy nhất bị kết tội trong vụ tấn công chuyến bay 103 của hãng hàng không Pan Am, khiến cho chiếc phi cơ nổ tung trên vùng trời Lockerbie của Scotland, giết chết 270 người, kể cả 11 người trên mặt đất. Bị kết án tù chung thân hồi năm 2001, Al-Megrahi đã ngồi tù 8 năm, cho tới khi được phóng thích hồi năm 2009 vì lý do nhân đạo. Các nhóm đối lập tại Syria cho hay là giao tranh đã bùng nổ đêm qua tại thủ đô Damascus. Đài quan sát nhân quyền Syria và các ủy ban phối hợp địa phương nói rằng giao tranh giữa các lực lượng chính phủ và phe nổi dậy đã bùng nổ tại quận Kfar Susse sáng sớm hôm nay. Nguồn tin cho hay là chính quyền Syria đã triển khai các lực lượng tiếp viện hùng hậu tới địa điểm giao tranh. Hiện chưa rõ chi tiết về số thương vong nếu có. Các giới chức đến từ 50 quốc gia tụ tập tại Chicago hôm nay để dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Mục đích của hội nghị là thảo luận nhiều vấn đề ảnh hưởng tới tương lai của Liên minh quân sự NATO. Theo dự kiến, Afghanistan sẽ đứng đầu nghị trình tại hội nghị cấp cao do Tổng thống Mỹ Barack Obama chủ tọa. Dự kiến NATO sẽ chuyển giao trách nhiệm gìn giữ an ninh lại cho các lực lượng Afghanistan, lót đường cho việc triệt thoái khoảng 130.000 binh sĩ tác chiến nước ngoài ra khỏi Afghanistan trước cuối năm 2014. Và sáng lập viên Facebook Mark Zuckerberg đã lập gia đình cùng bạn gái lâu năm Priscilla Chan và dùng trang mạng xã hội của ông để loan báo tin vui này. The Voice of America. Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.